Chương 3194 tối cường thăng cấp hệ thống. Đẳng cấp thăng chức là tốt. Ầm long. Rất táo bạo, sân cửa lớn trực tiếp bị đá bay ra ngoài, thần hải tông người trước tiên vọt vào sân, nhìn thấy trong sân rất nhiều người, vẻ mặt chấn động, khí thế không giảm phân nửa phút, tầng tầng một tiếng, đây là ai giết ta thần hải tông người? Lăn ra đây cho ta. Cùng lúc đó, thiên mệnh tông người cũng đi vào sân, một tên thị vệ chỉ vào Long Phi, kẻ chính là hắn giết vương trưởng lão. Hai tên trưởng lão ánh mắt lập tức khóa chặt Long Phi, nặng nề nói, nghe tiểu tử, đây là thiên mệnh tông địa bàn, giết ta thiên mệnh tông trưởng lão, chuyện này ngươi không cho cái bàn giao, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Thế tới hung hăng, từng cái lửa giận vạn trượng dáng vẻ, Long Phi phía sau mọi người hơi một tỉnh, ngược lại từng đôi mắt, phát hiện vật phẩm lụm, nhìn thần hải tông trưởng lão cùng thiên mệnh tông trưởng lão, Long Phi không nói gì, huyết nguyệt nữ vương đi ra, lãnh băng băng một câu, nói, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, 3 giây đồng hồ sau nếu như các ngươi còn ở trong sân, này toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Lạnh lẽo một câu, không chút nào đùa giỡn, huyết nguyệt nữ vương mà là rất chăm chú nói, La Mị khí tức trên người hơi động, bá vương cảnh giới khí tức đột nhiên thả ra ngoài, trong nháy mắt thần hải tông trưởng lão sắc mặt ám biến, nhìn các nàng từng cái, nội tâm cầm này 4 tên chết đi đệ tử tổ tông 18 đời đều mắng một lần, kẻ đến cùng treo chọc đến người nào à? Hắn đã lấy ra thân phận thần hải tông bá chủ cấp bậc tông môn, bất luận tông môn gì nghe được thần hải tông ba chữ đều sẽ mặt lộ vẻ ý sợ hãi, bọn họ khỏe, không chỉ không có bất kỳ ý sợ hãi, hơn nữa còn ngược lại uy hiếp tới, then chốt là tu vi của bọn họ, từng cái toàn bộ sâu không thấy đáy, hơn nữa còn có bá vương cảnh cường giả, thần hải tông thực lực rất mạnh, thiên thánh cường giả số lượng không so với lúc trước tiên duyên tông muốn ít, nhưng là bá vương cảnh giới cường giả cũng rất ít ỏi, đối mặt bá vương cảnh cường giả khí tức, mấy tên trưởng lão cơ thể hơi rung lên, không tự chủ được lui nửa bước, thiên mệnh tông trưởng lão cũng giống như vậy, sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng cũng là trực mắng mẹ, kẻ không phải nói tán tu người qua đường sao? Tại sao lại có bá vương cảnh cường giả, đến cùng ở làm cái gì à? Thiên mệnh tông trưởng lão nhìn Long Phi một chút, hai tay hơi một ôm, nói, kẻ thực sự xin lỗi, khả năng là chúng ta lầm. Nói xong, một cái tát phiến ở tên đệ tử kia trên mặt, quát lên, ở ngươi nhìn lầm người. Lập tức thiên mệnh tông trưởng lão nói, để quấy rối các vị ở đây tất cả tiêu phí đều do ta thiên mệnh tông phụ trách, thực sự xin lỗi. Nói xong cấp tốc rút khỏi sân, hắn đã cảm nhận được huyết nguyệt nữ vương trên người âm lãnh sát ý, 3 giây thời gian vừa đến, e sợ nàng thật sự sẽ động thủ, vào lúc ấy bọn họ thật sự muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Thần hải tông trưởng lão thấy thiên mệnh tông trưởng lão rút khỏi sân, có chút không cam lòng, thế nhưng bọn họ lần này đến người cũng không có bá vương cảnh cường giả, bọn họ tu vị ở bá vương cảnh cường giả trước mặt chỉ có bị ngược phần. Cũng theo thiên mệnh tông trưởng lão sau cấp tốc rút khỏi sân, đi ra sân sau khi thần hải tông trưởng lão tần tần liếc mắt nhìn Long Phi, hiện nay bọn họ còn không biết đám người kia thân phận, không dám lộn xộn, bất quá thần hải tông bãi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về, coi như các ngươi thức thời. Huyết nguyệt nữ vương lạnh lùng một tiếng, nếu như bọn họ không đi, nàng thật sẽ làm bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, một cái đều sẽ không bỏ qua, dám động chồng nàng phản lại hắn. Huyết nguyệt nữ vương vẻ mặt biến đổi, biến hóa cái kia phong tình vạn chủng, cực kỳ ôn nhu ngự tỷ nữ nhân, ôn nhu nói, "Ở thần hải tông, thiên mệnh tông, ở Tây vực là hai đại bá chủ cấp tông môn. Ngươi làm sao trêu chọc đến bọn họ?" Long Phi nói, "Ê là bọn họ trêu chọc ta." "Cái gì?" Huyết nguyệt nữ vương lập tức nói, "Vì vậy ta muốn bọn họ mệnh." Nói liền muốn đuổi theo ra đi, huyết nguyệt nữ vương nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ, nàng mới sẽ không kiên kỵ nhiều như vậy. Nói nếu như bắt nạt Long Phi, này nàng sẽ không thèm đến xỉa mệnh đi, không chỉ là huyết nguyệt nữ vương, La Mị, Đàm Đại Pháo, Dạ Mị tam tỷ em gái đều muốn đuổi theo ra đi, Long Phi bị bắt nạt, còn đến mức nào? Long Phi kéo huyết nguyệt nữ vương, liền vội vàng nói, "Để quên đi, ta cũng không chịu thiệt, bọn họ cũng chết rồi vài cái." Nhìn bọn họ từng cái vì là mình, Long Phi trong lòng ấm áp, cũng cười nói, "Để đẳng cấp thăng chức là được, tùy tiện một cái bá vương khí tức liền có thể nghiền ép bọn họ." Hắn hiện tại mới thiên thánh cảnh giới, tuy rằng thực lực không kém bá vương cảnh giới, thế nhưng trên người hắn thả ra ngoài khí tức vẫn là thiên thánh cảnh giới, nếu như hắn là bá vương cường giả, ở trên đường chỉ sợ cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Long Phi đem mọi người động viên hạ xuống, nói, "Ê, rất kỳ quái, ta phát hiện trên đường rất nhiều người khí tức đều đang theo dõi ta, mỗi cái tông môn người đều có." Đàm Đại Pháo nói, "Y vạn hải tông chó săn." Long Phi rùng mình, nói, "Y vạn hải tông đã có thể trưởng khống nhiều như vậy tông môn." Đàm Đại Pháo nói, Kỳ Vạn Hải Tông một tháng này phát triển tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, cũng không biết Huyết Hòa Thượng hậu trường cường giả là ai, nói chung có thể khẳng định, người này cực kỳ nguy hiểm, một ít cường giả, tông môn tông chủ nhìn thấy hắn lập tức cống hiến cho, hơn nữa thực lực của bọn họ đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Dựa theo ta điều tra, khoảng thời gian này cấp một tông môn không xuống 10 cái đã tuyên bố cống hiến cho Vạn Hải Tông, Nhị Lưu, Ba Lưu Tông cửa nhiều vô số kể. Lần này quần anh hội e đàm đại pháo nhìn Long Phi dừng lại một chút, Long Phi nói, kẻ có cái gì thì nói cái đó. Đàm đại pháo nói, ê mục tiêu của bọn họ là ngươi. Ta. Long Phi nở nụ cười, kẻ không trách ta vừa vào thành liền bị nhìn chằm chằm, nguyên lai mục tiêu của bọn họ là ta à, lẽ nào là Huyết Hòa Thượng cùng Chu Nguyên nguyên nhân? Đàm đại pháo nói, y không phải, là bởi vì trên người ngươi có thiên thú lực lượng. Ế. Long Phi cũng không khiếp sợ đến mức nào, hắn thả ra ngôi sao sức mạnh chân linh thời điểm đã nghĩ đến sẽ có người rò rỉ ra ngoài, bị người phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới truyền bá tốc độ lại nhanh như vậy, Long Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, và chỉ là bởi vì thiên thú lực lượng. Huyết Nguyệt Nữ Vương nói ra một câu, về cái kia gọi Chu Nguyên, hắn khí tức trên người rất kỳ quái, trên người không có nguyên thần, không có linh hồn, tu luyện sức mạnh cũng không phải hắn mình, thật giống là ai truyền vào trên người hắn. Hắn trên người sức mạnh rất nhớ ta tu luyện quỷ đạo sức mạnh, chỉ là hắn sức mạnh muốn so với sức mạnh của ta cường lớn hơn nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hiên Viên Ly Nhi cũng nói theo, kẻ Chu Nguyên đã vượt qua ma cướp, ngay khi này một hai ngày sự tình. Độ kiếp thành công. Thế nhưng hai ngày nay Tây Vực cảnh nội cũng không có độ kiếp người à. Long Phi hơi sững sờ Hiên Viên Ly Nhi nói, ở đây mới là kỳ quái địa phủ, thật giống như hắn không ở Tây Vực độ kiếp. Tô Tố có chút sợ sệt nói, ở ngày mai sẽ là quần anh hội, làm sao bây giờ nha? Chu Nguyên nếu như thật sự giết không chết, vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Long Phi nhà nhạt nói, ngày lãng tránh là không có tác dụng, Chu Nguyên giết nhiều như vậy thủ hộ trưởng lão, thù này ta nhất định phải báo. Giết không chết, ta cũng giết.